Thiên đạo đồ thư quán, chương 2822, trước ở lại chỗ này đi. 1. Góc truyện audio.com. Điện chủ điện, chiêm sư chắp hai tay sau lưng, quay một vòng ở trong phòng. Mày nhíu lại, Cát trưởng lão, ngươi thấy chuyện này thế nào? Trong phòng, một lão giả ngồi tại nguyên chỗ, trong tay cầm một cái ngọc bài đưa tin, ánh mắt cũng không ngừng biến ảo. Là tín điện, Cát trưởng lão, Trương Vô Ngân, trưởng quản đại quyền Trương gia nhiều năm như vậy, làm việc từ trước tới nay có chưng có mực, đã hạ đại trưởng lão lệnh, chỉ sợ Trương Huyền quả thực làm ra sự tình gì không cách nào tha thứ. Xem xong tin tức, Cát trưởng lão nói, bọn họ cùng Trương gia đại trưởng lão kết giao nhiều năm. Biết người này từ trước tới nay thận trọng, lần này thịnh nộ như vậy. Trong đêm đưa tin tới, nói Trương Huyền chạy trốn, xin giúp một tay bắt, chỉ sợ vị học viên thiên tài này của Thánh Tử Điện. Ở Trương gia náo động lên động tĩnh không nhỏ. Đúng vậy, chỉ là hắn là học sinh của Dương Sư. Chiêm sư nhíu mày, học sinh của Dương Sư thì sao? Hoàng tử phạm pháp tội như thứ dân. Năm đó, thân truyền của Khổng Sư phạm sai lầm, cũng trừng phạt ở trước mặt mọi người. Trương Huyền này, tuy thiên tư không tệ, nhưng từ trước tới nay vô pháp vô thiên. Ý kiến của ta là, Vô Ngân trưởng lão đã có yêu cầu. Chúng ta không ngại ra tay chế trụ, đã có thể lôi kéo tình cảm của Trương gia, lại có thể tỏ ra Thánh Tử Điện chúng ta làm việc công bằng. Không nghiêng về học viên của mình, Cát trưởng lão nói, này cũng phải, mặc dù không biết ở Trương gia làm ra cái gì. Nhưng Vô Ngân trưởng lão đã cầu, thì không thể cự tuyệt. Như vậy đi, ngươi lập tức phái người đi thăm dò hỏi ý kiến một lần. Nhìn hắn có phải thật nắm giữ phương pháp truyền tống gì? Vụng trộm trở về hay không? Một khi phát hiện, khỏi cần nói quá nhiều. Trực tiếp bắt, đợi người Trương gia tới là được. Suy tư phút lát, chiêm sư hất ống tay áo. Trước đó còn cảm thấy... Trương Huyền này có thể là người ứng cử điện chủ, nếu biết là Phùng Tử Giật, vậy thì khẳng định không phải hắn, như vậy bắt tự nhiên phải bắt, không có bất kỳ ý nghĩa bao che gì, nếu không, bên Trương gia kia cũng không tiện bàn giao. Tốt, vậy thì ta đi làm. Nhẹ gật đầu, Cát trưởng lão đứng dậy, đang muốn đi ra ngoài, liền nghe phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, chiêm sư có đó không? Trương Huyền có chuyện thăm hỏi. Trương Huyền, hắn lại dám tới tìm ta. Chấm, nhìn nhau, hai vị lão giả đồng thời sững sờ. Gan quá mập đi, đang thảo luận làm sao đi bắt người. Hắn ngược lại tốt, vọt thẳng tới, có thể ở trước mặt Trương Vô Ngân chạy trốn. Nhất định có thủ đoạn cường đại. Như vậy đi, một lát nữa ta dùng ngôn ngữ tra hỏi một lần. Xem có phải thật như Vô Ngân trưởng lão nói hay không? Nếu như là thật, ngươi khống chế trận pháp bốn phía, nhất thiết không thể để cho hắn đi. Dừng lại một chút, chiêm sư truyền âm bàn giao. Cát trưởng lão nhẹ gật đầu. Mời vào, thảo luận xong xuôi, thanh âm của chiêm sư truyền ra ngoài. Kẹt kẹt, đại môn mở ra, Trương Huyền đi đến. Chiêm sư, Cát trưởng lão, thấy tín điện Cát trưởng lão cũng ở đây. Trương Huyền mang theo nghi ngờ. Ngay sau đó ôm quyền. Đêm khuya tới chơi, không biết Trương sư là vì chuyện gì. Hàn huyên xong xuôi, chiêm sư nhìn lại, ta đang học tập trận pháp cấp 9. Khổ vì tìm không được trận ký. Nghe nói chiêm sư am hiểu trận pháp, muốn mượn dùng một chút. Nếu như chiêm sư nguyện ý bỏ thứ yêu thích, ta trả giá cao mua sắm cũng được. Trương Huyền nói, trận ký cấp 9, ta quả thực có, Trương sư thật tình muốn, đưa ngươi một chút cũng không sao. Chỉ là, nghi ngờ nhìn qua, chiêm sư có chút không hiểu. Trận pháp cấp 9, dính dáng không gian pháp tắc, bố trí cực kỳ phức tạp. Tu vi của Trương sư hẳn là còn không có đạt tới A cách Trương.